Xuyên thành ấu tể duy nhất của long tộc. Chương 17, nằm mơ mà dụ dỗ được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lời đồn đãi có phóng đại thế nào chăng nữa, thì có một điều mà ai trong tam giới cũng biết. Đó chính là việc tiểu long quân mới sinh được sủng ái vô cùng. Tính riêng đống lễ vật mà yêu hoàng tặng thôi cũng đủ chứa đầy chiếc nhẫn chữ vật tầm trung rồi, huống chi khi nhìn thấy thái độ của yêu hoàng. Thiên đế cùng tất cả chư vị thần tiên đến dự tiệc lại càng xuống tay hào phóng hơn ghê, bảo hôm đó thậm chí không cần đến các tiết mục ca múa hát của chúng tiên nữ, bởi vì bọn họ không có thời gian để hát, cứ từng tốp một đi theo phía sau tiểu long quân hỗ trợ cầm lấy lễ vật. Vì để thể hiện sự trịnh trọng, tất cả lễ vật của chư vị thần tiên tất nhiên không có khả năng nằm ở các món đồ tầm trung trở xuống, ai ai cũng đưa đến những dương lễ vật thật to, khổ nỗi cho các vị tiên Nga tỷ tỷ phải chuyển từng kiện lễ vật tới Trần Hư Cung. Cứ thế những lời đồn thổi lại càng rêu rao khắp chốn, người này truyền cho người kia. Tuyết Mịch vốn tưởng rằng sau khi yến tiệc kết thúc, cuộc sống của y sẽ trở lại như trước, chỉ đơn giản là mỗi ngày học một bài mới, tận dụng mọi thời cơ bám dính bên cạnh Uyên Uyên, chờ tới khi đại hội phong thần kết thúc thì sẽ cùng Uyên Uyên trở về yêu giới. Kết quả là sau yến tiệc phá xác, y vậy mà còn muốn bận rộn hơn cả thời Uyên. Nguyên nhân rất đơn giản, danh tiếng lan truyền quá rộng, nhiều người có tiểu hài tử tầm cỡ y trong nhà đều gửi đến, với một cái lý do rất hoa mỹ, đó là sợ y ở một mình sẽ chán nên gửi đến làm bằng hữu cùng y chơi. Trần Hư Cung trước giờ luôn an tĩnh tới mức tĩnh mịch, nay lại trở nên vô cùng náo nhiệt, đám hài tử được gửi đến rất đa chủng tộc, có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có một đứa từ ma tộc. Lúc đầu nghe có bằng hữu đến chơi với mình, Tuyết Mịch liền thật cao hứng. Tuy rằng trong Trần Hư Cung có rất nhiều người nguyện ý chơi với y, nhưng hầu hết bọn họ đều là theo bổi y chơi, cũng bởi thân phận chủ tớ, dù chơi thật vui vẻ nhưng lại không có cảm giác như cùng bằng hữu chơi đùa. Nhưng sau hai ngày chơi với đám hài tử từ các tộc khác, Tuyết Mịch dần dần cảm thấy nhàm chán, không giống với cảm giác vui chơi giữa bằng hữu mà y từng tưởng tượng, và y cũng không giải thích được nguyên do vì sao. Rõ ràng là mọi người đều chơi rất vui vẻ. Còn vì y chưa bắt đầu tu luyện nên lúc đùa giỡn không có vận dụng linh lực, chẳng qua là vì y cứ cảm thấy không ổn sao sao đó, thế là liền mất hết cả hứng chơi. Tuyết Mịch ngồi đung đưa chân trên một cành cây anh đào cao lớn, còn đám tiểu hài tử bên dưới thì đang phân tổ để thi nhau ném còi bay. Còi bay là một loại linh cầu, bên trong phong ấn một loài tiểu trùng có tốc độ bay cực nhanh, dùng linh lực kích thích tiểu trùng bên trong. Sau khi bị kích thích, tiểu trùng sẽ nhanh chóng vụt đi tránh né, bởi vì tốc độ quá nhanh nên rất khó bắt được, nhưng nó đã trở thành một trò chơi khá thú vị. Thời điểm Tuyết Mịch ngồi trên cao quan sát, cảm giác được cành cây mình đang ngồi bị sức nặng đè xuống, theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy có thiếu niên ma tộc đang đứng bên cạnh. Thiếu niên ma tộc rất ưa nhìn, ánh mắt sáng ngời, môi hồng răng trắng, thậm chí ở một số góc độ còn có chút giống thời Uyên. Vì vậy dù trước đó Lạc Linh có dặn y nếu nhìn thấy người của ma tộc thì nên tận lực tránh xa, nhưng vì hai điểm trên, Tuyết Mịch đối với thiếu niên ma tộc này không chán ghét nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hắn bước tới, Tuyết Mịch rất tự nhiên cho hắn một nụ cười chào hỏi. Ma tu hiếm khi kiềm chế được hành động của bản thân, bởi bọn họ tu luyện bằng ma khí. Kết quả của việc phóng thích bản tính quá mức của chúng đã lưu lại cho nhân thế một cái ấn tượng luôn tùy ý làm bậy, gây họa không màng đạo lý. Dù sao đi nữa, đại đa số người trong tam giới đều theo bản năng bài xích ma tộc. Vì thế khi Cửu Lẫm được trưởng bối trong tộc sắp xếp đến đây, hắn cũng không hy vọng Tiểu Long Quân sẽ kết bạn với mình, dù sao cũng chỉ là hình thức, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bài xích vì xuất thân ma tộc. Hắn không muốn so sánh bản thân với những thiếu niên thiếu nữ đến từ nhân tộc và yêu tộc đâu, nhưng Tiểu Long Quân dường như đối với hắn có chút thân cận hơn bọn họ một tí. Tuyết Mịch khẽ nhích mông sang nhường chỗ cho Cửu Lẫm, sau đó lấy một quả hồng vi đỏ rực từ trong chiếc nhẫn Tiểu Bạch Long của mình đưa cho hắn. Người ăn cái này được không? Y không biết nhiều về ma tộc, sợ rằng ma tộc cũng yếu như nhân tộc. Cửu Lẫm mỉm cười nhận lấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh y. Sao ngươi không đi xuống chơi cùng? Tuyết Mịch ban đầu không muốn ăn, nhưng khi ngửi thấy hương vị ngọt của quả hồng vi thì tự nhiên có chút thèm nên liền lấy ra thêm một quả và tự mình gặm. Dù sao Hoàng Bá Bá cũng cho y rất nhiều quả hồng vi, còn nói rằng khi nào ăn hết đều có thể ghé chỗ bá bá lấy thêm bất kỳ lúc nào. Chơi không vui, cứ chụp lấy rồi lại ném đi thật nhàm chán. Thà ngồi xem người khác chơi còn hơn. Cửu Lẫm trầm mặc liếc nhìn quả hồng vi trong tay. Đây là linh quả chỉ mỗi yêu giới mới có, mọc cạnh huyết trì ở khu vực lạnh giá phía bắc của yêu giới. Một quả hồng vi có thể sở hữu lượng khí huyết tinh thuần sánh ngang với một linh thú ở thiên giai, so với hồi xuân đan thượng phẩm còn muốn quý giá hơn. Hồi xuân đan thượng phẩm ít nhiều sẽ còn lẫn một chút tạp chất, nhưng loại linh quả do thiên địa dưỡng ra này lại thuần khiết vô cùng. Nếu bị trọng thương, chỉ cần một quả hồng vi nhỏ thôi cũng đủ cứu một mạng người vào thời điểm nguy cấp. Đây là món thần dược khó tìm trong giới tu sĩ, nhưng đến tay Tiểu Long Quân thì nó chỉ là một loại linh quả bình thường để đem ra tiếp đãi người khác. Khó trách các tiên gia thế môn của nhân tộc lẫn yêu tộc đều sẵn lòng gửi con cái nhà mình qua đây bồi y chơi đùa. Miệng nhỏ của Tuyết Mịch vì gặm quả hồng vi mà đỏ loét cả lên, khóe mắt thấy Cửu Lẫm cầm mãi không chịu ăn, y nghiêng đầu tò mò hỏi. Người không thích ăn cái này sao? Cửu Lẫm cười cười, ta thích. Bất quá ta mới ăn chút điểm tâm xong, vẫn chưa đói bụng, để lát nữa mới ăn. Tuyết Mịch ả lên một tiếng, Tiểu Bạch Long lại tiếp tục gặm quả hồng vi của mình. Cửu Lẫm nhìn cái miệng nhỏ trúng chím của Tuyết Mịch dính đầy nước của quả hồng vi, nhịn không được lấy khăn ra lau miệng giúp y. Tuyết Mịch đã quen được người khác hầu hạ nên cũng không ngăn cản, ngẩng đầu lên cho hắn dễ lau, xong còn rất lễ phép nói cảm ơn. Cửu Lẫm nhìn hai má bánh bao nộn thịt kia vì ăn mà phồng lên, cảm thấy rất đáng yêu, hơn nữa cách y đối đãi với hắn tử tế hơn mấy người khác nhiều, trong lòng không khỏi thích y nhiều thêm một chút, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Có phải ngươi không thích bọn họ hay không? Ta thấy hình như ngươi cũng không muốn chơi với bọn họ cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ biến cố do con quái điểu xấu xí gây ra cho y khi mới chui ra khỏi vỏ thì từ lúc được Thời Uyên mang về đây, Tuyết Mịch luôn được mọi người nuông chiều, muốn gì được đó. Chưa có ai nói không với yêu cầu của y cả. Tuy Lạc Linh đã dạy y rất nhiều lẽ thường trong tam giới, nhưng chưa dạy y cách đối nhân xử thế, càng không nói đến phải nhìn sắc mặt người khác mà nói dối hay khách sáo. Vì thế Tuyết Mịch luôn nghĩ cái gì nói cái đó, và khi Cửu Lẫm hỏi, y liền nói thẳng. Không thích, bọn họ không giống như trong tưởng tượng của ta. Cửu Lẫm hỏi tiếp, vậy trong tưởng tượng của ngươi thế nào? Tuyết Mịch suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết nữa, nhưng ta không thích như bây giờ. Cửu Lẫm có hơi bất ngờ trước sự thiếu nhạy cảm của y. Đại đa số tất cả đều biết tình huống của Tiểu Long Quân, mặc dù không biết rõ nguyên do đằng sau, nhưng đại khái biết lúc y ở thời kỳ trứng không thu được huyết mạch truyền thừa, nên mới ngây ngô không biết thế sự. Đồng thời cũng chính vì điều này, các tộc khác mới đưa ấu tể nhà mình tới với hy vọng sẽ nắm bắt được cơ hội vun đắp mối quan hệ thân thiết với Tiểu Long Quân. Nhìn nhóm thiếu niên thiếu nữ phía dưới, Cửu Lẫm cười mỉa, thanh âm mang theo tia châm chọc. Người không thích bọn họ, ắt hẳn là bởi động cơ của bọn họ không trong sạch. Tuyết Mịch khó hiểu nhìn hắn. Động cơ, Cửu Lẫm tùy ý chỉ đại vào một tên nhóc tóc đỏ, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, thậm chí còn lùn hơn Tuyết Mịch một xíu. Nhìn đi. Đó là cháu trai đích tôn của một vị thượng tiên. Cội nguồn của vị thượng tiên đó chính là loài vượn đỏ. Vượn đỏ muốn tu thành tiên không dễ. Huyết mạch của chúng gần giống với nhân tộc thời nay, nên con cháu nối dõi của chúng phong phú hơn những yêu tộc khác. Nhưng do tu vi của bọn họ tăng trưởng quá chậm, cần rất nhiều tài nguyên để tu luyện nên tâm tư với yêu tộc khác sẽ gian xảo hơn nhiều. Tuyết Mịch hoàn toàn không hiểu ý của Cửu Lẫm. Người đang giới thiệu thân phận của bọn họ cho ta sao? Ta biết, ta đã biết ngay từ ngày đầu tiên rồi, trí nhớ của ta tốt lắm đó. Cửu Lẫm nghe vậy nở nụ cười, tiểu tử kia, thoạt nhìn rất nhỏ, kỳ thật cũng đã hơn 300 tuổi. Tuyết Mịch lập tức giật mình, cái miệng nhỏ chu lên kinh ngạc. Hắn lớn vậy luôn hả? Ở trong yêu tộc, 300 tuổi cũng không tính là lớn, vẫn còn là thiếu niên, nhưng so với Tuyết Mịch mới nở được một tháng thì thật sự đã quá già rồi, với kinh nghiệm 300 tuổi. Ỷ vào ngoại hình hệt như đứa trẻ để đi lừa gạt Tiểu Long con mới nở chưa dành thế sự thì đúng thật là quá dễ dàng. Cửu Lẫm chỉ ra một vài tiểu hài tử trông còn rất nhỏ với khuôn mặt ngây thơ vô tội. Đứa nhỏ nhất đã hơn 200 tuổi, đứa lớn nhất thậm chí đã hơn 500 tuổi. Cửu Lẫm hiểu rõ lý lẽ nói, cho nên người không thích bọn họ cũng là bình thường. Bọn họ đều có bề ngoài trẻ con, nhưng tâm trí đều đã trưởng thành. Ngươi muốn làm bạn với bọn họ, nhưng thứ họ muốn chính là mưu cầu lợi ích từ ngươi. Tuyết Mịch cúi đầu nhìn một lượt xem bản thân, lợi ích, Cửu Lẫm xòe tay, tức khắc trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả hồng vi. Linh quả này bên ngoài khó có được, lúc nguy cấp còn có khả năng cứu cả một mạng người. Muốn có được nó tất nhiên phải tiêu tốn rất nhiều linh châu mới mua được. Nhưng chỉ cần làm ngươi vui vẻ thì ngươi liền có thể tiện tay cho bọn họ. Đấy là nguyên nhân bọn họ được gửi đến để bồi ngươi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mịch im lặng xoa vuốt chiếc nhẫn tiểu bạch long trên ngón tay, không vì biết bản thân đang bị trục lợi mà không vui, chỉ đơn thuần tò mò nhìn Cửu Lẫm. Còn ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi cũng được gửi đến để dụ dỗ ta sao? Cửu Lẫm, ta à, ta chỉ mới hơn 100 tuổi thôi, ta tới đây là để đủ số lượng. Thiên tộc và yêu tộc đều kéo tới đây làm quen, ma tộc cũng không thể lép vế nên mới phái ta đến đây. Tuyết Mịch nhìn đám người đang đùa giỡn phía dưới. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta điều này, ta không thích bọn hắn, nhưng ta thích ngươi, bất quá hôm nay không thể cùng ngươi chơi được, lần sau ta nhất định đến tìm ngươi cùng chơi. Tuyết Mịch nói xong, một làn gió thổi qua, y liền biến mất. Cách thật xa, trước khi cơn gió mang rồng nhỏ thổi qua, cánh cửa của tẩm điện Thời Uyên khẽ mở ra, hắn vừa đặt cuốn sách trong tay sang một bên, liền bị một con rồng nhỏ màu trắng lao tới quân lấy. Thời Uyên duỗi tay vuốt nhẹ lên sừng rồng của y, lao thẳng như vậy, không sợ bị đụng đầu sao? Tuyết Mịch biến trở lại hình người, dựa vào trên người Thời Uyên nói. Ta không thích bọn họ, đừng để bọn họ đến nữa được không? Thời Uyên buộc lại dây áo đã lòng cho y, thuận miệng hỏi. Không phải ngươi luôn muốn kết giao bằng hữu sao? Sau khi hai thiếu niên nhân loại đó rời đi, ngươi vẫn nhớ họ thật lâu. Hiện tại có nhiều người chơi như vậy, chẳng phải là một lựa chọn tốt à? Tuyết Mịch lắc đầu. Bọn họ mới không muốn làm bằng hữu với ta, bọn họ muốn dỗ ta chơi thật vui vẻ rồi lấy đi lễ vật. Cửu Lẫm nói, đây gọi là động cơ không trong sạch. Thời Uyên đáp, ngươi có thể coi nó như đáp ứng nhu cầu của bản thân, đem một vài vật ngoài thân đổi lấy một khoảng thời gian vui vẻ, tương đối công bằng. Tuyết Mịch lắc đầu liên tục, không, ta không muốn, tất cả lễ vật của ta đều phải để lại cho Uyên Uyên. Không thể bị người có động cơ không trong sạch lấy mất được. Thời Uyên nhịn cười hỏi, để lại lễ vật của ngươi cho ta. Tuyết Mịch gật đầu vâng một tiếng, ghé vào tai Thời Uyên thì thầm. Ta lấy được rất nhiều bảo vật từ chỗ Hoàng Bá Bá, ta đều cho Uyên Uyên hết nha. Cách chương.